Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 431, địa ngục. Cũng không lâu lắm, một cánh cửa, vực, mở ra, một cái đại hắc cẩu lao ra, nhìn thấy Tô Dương về sau, co lại rụt cổ, cuối cùng lúc lắc hắn đuôi chọc, một bộ ủy khuất bộ dáng, không tệ. Trận này văn trình độ đã rất tốt, Tô Dương cười nói, hắc hắc, nho nhỏ thành tựu, không so được ngài một phần ngàn tỷ. Đại hắc cẩu cười nói, Tô Dương gật đầu, quả thật là như thế. Sau đó tại vực môn ở trong đi tới, là một nữ tử, một thân áo tím, mắt ngọc mày ngài, trong mắt lóe ra giảo hoạt ý cười. Tô Dương lông mày nhíu lại, đây là... cái gì tình huống? Diệp Phàm có chút xấu hổ, nói, ta cùng Tử Nguyệt chỉ là phổ thông bằng hữu mà thôi. Nói ra ngài khả năng không tin, chính nàng muốn đi qua, cơ gia cơ Tử Nguyệt phải không? Tô Dương khẽ gật đầu, nói, tốt, ta cũng bỏ mặc ngươi chuyện riêng, sớm một chút cho ta sinh cái cháu trai. Diệp Phàm chỉ có thể cười khổ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Khương Thần Vương, nghiêm mặt, nói, ta vừa mới tiến về Khương gia, tổng mời tiến về tiêu diệt trong nhân thế cùng địa ngục sự tình. Không biết Khương Thần Vương có thể hay không xuất thủ, đương nhiên, ta cũng không bắt buộc, đây cũng là chính ta ân oán cá nhân. Khương Thần Vương cười cười, đây cũng không phải là ngươi chuyện riêng. Hiện tại chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng muốn đi cái kia thần linh tiểu thế giới đi một chút. Hai đại sát thủ thần triều những năm gần đây đã đầy đủ uy hiếp được một chút cường đại thánh địa. Cùng nhân tộc, thần vương cao thượng, Diệp Phàm thi lễ, nói, cuối cùng đi tới, là một tôn lão giết thánh. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn bán thánh tu vi, nhưng là săn giết một chút cường đại thánh nhân. Dễ như trở bàn tay, sát thủ hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Vị này cũng là năm đó sát thủ thần triều thiên đình cuối cùng nội tình, một tôn cổ lão giết thánh. Đa tạ mấy vị tiền bối, Tề La suốt đời khó quên. Tề La nhìn về phía mấy người, trịnh trọng cung thân, nói, chỉ có hắn mới có thể biết rõ địa ngục cùng trong nhân thế chung vào một chỗ lực lượng khủng bố cỡ nào, căn bản không phải ngoại nhân tưởng tượng loại kia, chỉ là tương đương với một chút cổ lão thánh địa mà thôi, đó là một loại siêu cấp nội tình, căn bản không phải một số người có thể nghĩ đến. Hắn do dự một cái chớp mắt, nhìn về phía mấy người, nói, tiền bối, theo chúng ta giải được tình huống, địa ngục cùng trong nhân thế bên trong, có ít nhất, chúng ta mấy người kia cơ hồ chính là nhân tộc hiện tại cao cấp nhất chiến lực. Chẳng lẽ còn có cái gì giải quyết không được a? Nhân ma lão gia tử khoát khoát tay, cười to nói, Tề La cũng là động dung. Hắn có thể cảm nhận được mấy người trên thân vực sâu như hải lực lượng ba động. Địa ngục cùng trong nhân thế là mạnh, nhưng là tại mấy người kia trước mặt, tựa hồ thật không đáng chú ý. Cũng chỉ có thể là gật đầu nói phải, cuối cùng chỉ một con đường. Tô Dương gật đầu, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Mẫu, cũng là có chút kinh hỉ. Diệp Mẫu hiền lành cười cười, nói, đã muốn đi chém giết, vậy liền đi thôi, đi sớm về sớm, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, mặc dù còn chưa kịp ôn chuyện, liền muốn rời đi. Nhưng là Diệp Phàm tin tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mấy người than nhẹ, Diệp Mẫu mặc dù không có tu vi, nhưng lại cực kỳ hiểu rõ đại nghĩa. Tô Dương đưa tay hóa đường vân, một cánh cửa, vực hiện ra ở trước mặt mọi người. Mấy người chui vào trong, Tiểu Tùng cùng Lý Nhược Ngu không hề rời đi. Mấy người nên đi một lát sẽ trở lại. Lý Nhược Ngu không muốn gom góp phần này náo nhiệt, mà lại nơi này cũng không thể rời đi vị này chủ nhà. Một đường thần nhãn bày biện ra đến, Lý Nhược Ngu trống rỗng vung liền, nhìn xem ngay tại trong hư không ghé qua đám người. Từng màn, tại Lý Nhược Ngu trước mặt hiển hiện, Tiểu Tùng cũng là say sưa ngon lành nhìn xem, như là chiếu phim, rất nhanh, đám người đến tiến vào một cái tiểu thế giới ở trong. Thần linh tiểu thế giới là từ một chút cổ lão thánh hiền mờ lưu cho hậu nhân, hiện tại, trong đó thì là ngay ngắn trật tự làm lấy riêng phần mình sự tình. Cũng không biết rõ đám người sắp đến, giết, không có chuyện gì để nói. Khương Thái Hư cùng giết Thánh Tề La cùng Diệp Phàm, Xích Long lão đạo, mấy người trực tiếp hướng về trong đó giết đi vào. Rất nhanh, trong đó cao tầng chấn động, ba tôn thánh nhân vương xuất thủ, ngăn cản mấy người thế công. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị địa ngục cùng trong nhân thế thực lực rung động. Đây là một loại cơ hồ có thể quét ngang đương thời lực lượng. Ta đi tới mặt nhìn xem, để bọn hắn giết mấy tiểu tử kia liền tốt. Thật đối đầu cường giả lời nói, cho dù là tổn thương, ta cũng có thể cùng bọn hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhân ma lão gia tử cười ha hả nói. Tô Dương gật đầu, nhân ma lão gia tử trong tay bạch cốt tốt như là thần thiết đồng dạng huy động. Keng một tiếng nện xuống, đem một vị thánh nhân vương đầu lâu đập cho nát bét. Như vậy dữ rồi, cũng làm cho Khương Thần Vương hơi kinh ngạc. Loại này cấp bậc, nên là một vị đại thánh đi, mà lại ít nhất là có hy vọng đạt tới chuẩn đế cấp độ. Đập chết một vị thánh nhân vương về sau. Nhân ma lão gia tử thu hồi bạch cốt tốt, đi về tới, tiếp xuống sự tình, liền giao cho Khương Thần Vương bọn hắn đi. Cái cửu u một mực nhìn lấy Diệp Phàm, than nhẹ, tiểu sư đệ thực lực không tầm thường, lại thêm cái này một thân mặc cùng cực đạo chi khí. Thực sự là, hắn không biết rõ nên nói cái gì. Thánh nhân vương từng đạo công kích đánh vào Diệp Phàm trên thân. Đem thánh giáp ném ra từng đạo gợn sóng, lại thêm thánh thể chi lực, cơ hồ là không có nhận tổn thương gì. Đỉnh đầu thánh thú ấn treo cao, tách ra vô lượng thần mang, bị nó quét trúng, vô luận là thực lực gì, đều muốn trọng thương, chỉ có vị kia thánh nhân vương có thể miễn cưỡng chống cự một hai. Nhưng là lạc bại là sớm muộn sự tình, cầm cực đạo binh khí. Đây không phải khi dễ người a. Địa ngục cùng trong nhân thế hai đại tổ chức sát thủ. Không nói có cực đạo binh lưỡi đao, nhưng là chí ít chuẩn đế khí vẫn là có, nhưng là tôn này tồn tại lại bị cái cửu u khi thế ép tới gắt gao, căn bản không dám xuất hiện, thậm chí cũng không dám động đậy một cái. Đó cũng là một tôn đại thánh. Là địa ngục cùng trong nhân thế hai đại tổ chức sát thủ cuối cùng nội tình. Giờ phút này, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống đến. Hắn phát giác được một loại không thể địch nổi thần niệm. Nhưng hắn căn bản không có phản kháng suy nghĩ. Đó là một loại siêu việt cực hạn lực lượng. Chuẩn đế a. Hắn cho dù là lại tự phụ, cũng không coi trọng tự mình đối đầu một vị chuẩn đế. Huống hồ thích khách, vốn cũng không thích hợp mặt đối mặt chiến đấu. Tâm niệm bách chuyển, trong tay một khối bạch ngọc xương đầu tách ra thần mang. Một cánh cửa, vực, mở ra, thông hướng không biết tung tích thiên ngoại. Kia là địa ngục cùng trong nhân thế cuối cùng át chủ bài. Nối liền một chỗ tinh không tiểu thế giới. Chỉ cần có thể rời đi, chuyện báo cừu sau này hãy nói. Hắn thân thể trong nháy mắt hướng về trong đó bay vào đi vào. Muốn chạy, cái cửu u hừ lạnh một tiếng. Một đường tiên âm nở rộ, như là một đóa tiên hoa. Không có vào hư không. Cuối cùng đột nhiên nổ tung. Một bóng người liền kêu rên cũng không từng kêu đi ra. Máu vẩy tinh không, bị vô tận hư vô thôn phệ, nhất đại sát thủ đế vương, triệt để vẫn diệt, đại thánh cường giả, mấy ngàn năm khổ tu tan thành bọt nước,